Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2079. Chương 2079. Đứng lại. Tu đạo người tu tập công pháp vô cùng kỳ quặc, cần thiết các loại linh lực cũng là khác biệt. Thực, hoảng sợ cũng là lực lượng một loại. Tu đạo người có thể đem hoảng sợ thu thập lên, từ đó sách cao tu vi. Đương nhiên chỉ có ma tu mới có dạng này công pháp. Bình thường tu đạo người chính mình tu hành chỉ là hấp thu thiên địa linh khí, tuyệt đối sẽ không thương tổn hại nhân loại. Thậm chí một số tính cách cao khiết người, liền phổ thông động vật đều sẽ không tổn thương. Như thế sẽ ảnh hưởng đến bọn họ tâm cảnh. Tâm cảnh một khi bị phá biết, ngày sau tu luyện tự nhiên cũng sẽ làm nhiều công ít. Những vấn đề này, Lâm Thành Phi không thể đối tại chỗ mấy người này nói. Hắn chỉ là móc ra Lý Bạch Chi bút, tại nam nhân này chỗ mi tâm, chậm rãi viết một chữ, bình tĩnh, thư thái an thần. Tại hắn viết xong cái chữ này cái kia một sát na, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra ánh sáng tại bệnh nhân chỗ mi tâm lấp lóe một chút, sau đó trực tiếp tại hắn chỗ sâu trong óc biến mất. Mặc kệ là Tôn quản lý vẫn là cái kia ngôn từ sắc bén nam nhân, đều không có phát hiện trên người hắn dị dạng. Trong mắt bọn hắn, Lâm Thành Phi chỉ là cầm lấy một mực phổ thông bút lông, tại người ta trên đầu lung tung hoa vài cái, sau đó hắn liền đem bút thu lại. Thầy thuốc, ngươi không phải thầy thuốc sao? Nữ nhân rốt cục có một ít hoài nghi, ngươi không chữa bệnh, cầm bút quỷ vẽ cái gì? Nói xong, nàng tựa như là nghĩ đến cái gì, chỉ Lâm Thành Phi nghiêm nghị quát nói, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Ta nói cho ngươi, đừng cho là ta là nữ nhân thì dễ khi dễ. Nếu như ta lão công không có chuyển biến tốt đẹp, ngươi mơ tưởng theo ta bên này lấy đi một phân tiền chữa bệnh. Nàng trực tiếp coi Lâm Thành Phi là chàng thủ đoạn xảo trá tên lừa đảo. Tôn quản lý nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt cũng có chút kỳ quái. Người ta lão công đều thành dạng này, ngươi còn ở nơi này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Quá phận a! Lâm Thành Phi lại là khẽ lắc đầu. Ta không nghĩ lấy thu ngươi tiền chữa bệnh. Nói như vậy lấy lời nói, đã thấy cái kia nằm ở trên giường, vốn là sắc mặt như thường bệnh nhân, đột nhiên ở giữa, gương mặt kia biến đỏ bừng, tựa như là chín mọng táo một dạng, trong chớp mắt liền thành tử sắc. Cái này, đây là có chuyện gì? Nữ nhân ánh mắt hung ác nhìn lấy Lâm Thành Phi, nếu như nàng lão công thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng khẳng định sẽ lập tức nhào tới cùng Lâm Thành Phi đánh nhau chết sống, sau đó lại yêu cầu giá trên trời bồi thường. Không có việc gì, ngay tại bài trừ trong lòng hoảng sợ, Lâm Thành Phi nói ra, chờ một lúc liền sẽ tốt. Vừa dứt lời, bệnh nhân kia sắc mặt lại một mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục bình thường. Vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt, hắn hô hấp cũng bắt đầu bình ổn. Nữ nhân thân thủ tại hắn trên trán một chút sờ một chút, nhất thời kinh hỉ quát to một tiếng, a, lão công ta sốt cao lui xuống đi. Trong phòng thì có điện tử nhiệt kế, đặt ở nam nhân này trên trán kiểm tra một chút, 37.3 độ, cùng người bình thường nhiệt độ cơ thể không sai biệt lắm. Đến bây giờ, nàng đâu còn có thể không hiểu, đây hết thảy đều cùng Lâm Thành Phi vừa mới xuất ra chiếc bút kia viết ra cái chữ kia có quan hệ. Nàng vội vàng xin lỗi nói, vị tiên sinh này, thật xin lỗi, thật xin lỗi, là ta hiểu lầm ngài. Tôn quản lý cũng là ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi, trong lòng có 10.000 người hiếu kỳ, hắn đến cùng là làm sao làm được, lão công ta lúc nào có thể tỉnh lại. Nữ nhân ngậm miệng, một mặt chờ mong nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi, đã tỉnh. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, nữ nhân không thể tin quay đầu, chăm chú nhìn bệnh nhân gương mặt kia, đã thấy hắn biểu hiện bờ môi động một cái, sau đó lông mày cũng theo chớp chớp, rất nhanh hai con mắt đều mở ra. Lão công, nữ nhân vui đến phát khóc, úp sấp bệnh nhân này trong ngực gào khóc. Ngươi tỉnh, ngươi thật tỉnh, thật sự là quá tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại đây. Khụ khụ, nam nhân rất nhỏ tằng hắng một cái, làm sao? Ta không phải đang tắm sao? Lúc nào ngủ? Nữ nhân ở bộ ngực hắn phía trên vỗ một cái. Ngủ, ngươi nhanh hù chết ta, ngươi có biết hay không? Ngươi lúc tắm rửa té xỉu, thân thể cũng nóng dọa người. Ta vừa mới đều thậm chí cũng bắt đầu hướng khách sạn phải bồi thường. Ta coi là, cho là ngươi không chịu đựng nổi đây. Nam nhân không ngừng tại trên lưng nàng đập lấy. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta về sau tuyệt đối sẽ không dạng này. Ta còn muốn hào hào kiếm tiền, nuôi chúng ta bảo bối nhi tử đây. Phốp phốp, nữ nhân nín khóc mà cười. Vạn nhất là con gái của ngươi đâu? Cũng không phải là ngươi bảo bối. Đương nhiên sẽ không. Nam nhân nhẹ nói. Mặc kệ không phải, mặc kệ nam hài nữ hài, đều là trong lòng ta thân ái nhất bảo bối. Vậy ta đâu? Có bọn họ, ta cũng không phải là ngươi bảo bối. Lâm Thành Phi đã thấy, nam nhân này trên trán bắt đầu không ngừng toát ra mồ hôi. Khụ khụ, cái này không giống nhau. Không giống nhau, lại còn có cùng mình con gái ăn dấm lão ngủ. Lâm Thành Phi dở khóc dở cười, rõ ràng khụp một tiếng. Vị tiên sinh này bệnh nặng mới khỏi, còn cần nghỉ ngơi thật nhiều. Càng là không thể bị mãnh liệt kích thích. Tiểu thư, trong khoảng thời gian này, ngươi phải chú ý một số. Trên mặt nữ nhân một mảnh đỏ bừng, bận bịu từ trên người nam nhân đứng lên, giới thiệu nói, lão công, vị này cũng là cứu ngươi tiên sinh. Muốn không phải hắn, ngươi bây giờ còn sốt cao hôn mê đây. Nam nhân nghiêm nghị nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tiên sinh, cảm ơn. Ngài cứu không phải chính ta, là chúng ta một nhà ha. Hắn dùng răng muốn cùng Lâm Thành Phi nắm tay. Lâm Thành Phi khoát khoát tay ngăn cản nói. Trước trên giường nghỉ ngơi thật tốt. Hai ngày này, tốt nhất đừng có quá lớn tâm tình chập chờn. Sau đó chẳng mấy chốc sẽ khôi phục bình thường. Không cần quá lo lắng. Nói xong, tôn quản lý lập tức tại hắn ống tay áo phía trên lôi kéo. Hắn mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn lấy Lâm Thành Phi nói. Vị tiên sinh này, có thể hay không phiền phức ngài? Phiền phức ngài cũng thuận tiện cho hắn khách nhân cũng nhìn xem. Chỉ là cái này lầu 6, bây giờ còn có 7 cái bệnh nhân. Chúng ta thật không biết nên làm cái gì. Lâm Thành Phi gật gật đầu, mang ta đi nhìn xem. Tại nữ nhân cùng bệnh nhân thiên ân vạn tạ về sau ra khỏi phòng. Ngay tại hướng về bên cạnh gian phòng đi tới, Khương Sơ Kiến lại đột nhiên đối Lâm Thành Phi nói. Ngươi đi trước cho người ta xem bệnh, ta đi chung quanh nhìn xem. Không được, Lâm Thành Phi trực tiếp cự tuyệt nàng đề nghị. Không thể nghi ngờ nói ra, chờ một chút nhi cùng đi với ta. Đối phương đã ở chỗ này làm ra loại sự tình này. Hiện tại khẳng định còn chưa đi xa, chờ ngươi trị hết bệnh thì muộn. Khương Sơ Kiến có chút lo, lắng nói ra, không được, Lâm Thành Phi vẫn là chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Khương Sơ Kiến tu vi mặc dù không tệ, cho tới bây giờ đã tiếp cận văn đạo cảnh. Thế nhưng là, cái kia ma tu đã dám ở Tô Nam thành phố làm loại sự tình này. Ai biết hắn là tu vi gì? Đừng nói Khương Sơ Kiến không có gì hy vọng tìm tới hắn tung tích. Coi như thật tìm tới, trừ đi qua đưa cái đầu người còn có thể làm cái gì? Lâm Thành Phi nhất định phải tự mình theo nàng mới có thể yên tâm. Khương Sơ Kiến tức giận quay đầu rời đi. Đứng lại, Lâm Thành Phi trầm giọng quát một câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.